Buổi sáng nay thức dậy, nhìn quanh trong căn phòng, tình ai vừa hôm qua tan theo buồn đau đêm dài. Một mình nơi góc tối, dòng lệ rơi khóe má, để rồi em mới biết anh về nơi đó yêu thương. Rồi anh lại bước về, rồi anh lại mỉm cười, rồi anh lại yêu em giống như tình yêu ban đầu. Cuộc tình không lối thoát, cuộc tình không kết thúc, để em phải nhớ phải buồn. Nhưng tình yêu chấp phá sẽ làm đau nhói cho cả hai người. Giác quan đã cho em biết anh dối gian. Ngày hôm qua vội yêu nhau mà không nghĩ đến giây phút này, để đắng cay theo em mệt nhoài. Phải làm sao để tình em được ở mãi ở nơi thiên đường, dù biết rằng chỉ là giấc mơ. Thà xa nhau để ngày mai mình còn nhớ đến nhau thật nhiều, để trái tim thôi không yêu phiền. Thà chia tay để tình yêu tìm hạnh phúc nơi đi riêng mình, để giấc mơ trọn vẹn giấc mơ. Trọn vẹn giấc mơ.